Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 920, hiện thân. Bốn canh, Mạc Thiên Quân cười nói, Triệu Đại Hà võ công bị Hải Thương Sơn đệ tử phế bỏ phía sau. Chính lại tu luyện từ đầu, rất nhanh liền có thể khôi phục, đến lúc đó, liền có thể đối phó được Chí Thiện Hòa Thượng. Kinh Quy Niên nói, Mạc huynh ngươi đừng ngắt lời. Chúng ta muốn hỏi chính sự, ta lại hỏi ngươi Triệu Đại Hà, ngươi võ công như vậy thấp, là thế nào chạy ra Chí Thiện Hòa Thượng truy sát, bình yên trở về. Hắn nghe Mạc Thiên Quân lời nói, cuối cùng tại triệt để buông xuống tâm, lúc trước đủ loại thăm dò, dùng ngu xuẩn không chí hành trình che giấu con mắt của mình. Dù cho tìm không thấy cơ hội cũng không lại bị người yên tâm bên trên, cười bỏ qua mà thôi. Trong tông dùng mỹ nhân kế đối phó Triệu Đại Hà, xem như ổn định hắn, nhưng trong tông trên dưới đối Triệu Đại Hà vẫn là tràn đầy sát ý. Chỉ là ẩn nhẫn không phát, hắn hiện tại cuối cùng tại kết luận, Triệu Đại Hà không phải dùng bí thuật che giấu tu vi, là thực phế đi võ công. Đây chính là cơ hội khó được, nếu có thể nhân cơ hội này giết Triệu Đại Hà, Bạch Hổ Tông trên dưới đều biết đối với mình đẩy ma đầy đủ. Thu hoạch được vô thượng uy vọng. Sở Ly lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta là đầu nhập vào chuyển luân tự, cho nên có thể sống sót. Không sai. Kinh Quy Niên khẽ nói. Sở Ly đột nhiên lóe lên biến mất tại nguyên địa, đồng thời xuất hiện sau lưng Kinh Quy Niên, vỗ vỗ hắn cái ót. Tại Kinh Quy Niên quay người huy quyền lúc, hắn lại xuất hiện tại nguyên bản vị trí, lạnh lùng nhìn xem hắn. Lúc này ngươi biết ta vì cái gì có thể trốn ra được a? Kinh Quy Niên sắc mặt âm trầm, quanh thân hiện lạnh. Sở Ly cười lạnh một tiếng, ngươi dạng này ngu xuẩn, còn nghĩ đến giết ta kiến công, ngươi nghĩ đến quá đẹp. Kinh Quy Niên sắc mặt càng thêm đen, trầm giọng nói, ngươi khinh công chưa hẳn mạnh hơn Chí Thiện, Chí Thiện có thể nhẹ nhàng như vậy lấy xuống đầu ngươi. Sở Ly khẽ nói, nếu là dễ dàng như vậy, hắn đã sớm tháo xuống, ngươi cũng sẽ không ở nơi này nói vớ nói vẩn. Ngươi, Kinh Quy Niên gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Kinh sư đệ, được rồi. Khác một cái Bạch Hổ Tông trung niên nam tử ngăn lại hắn, trầm giọng khẽ nói, chớ hồ nháo, Chu sư huynh, chấm ngoặc kép. Kinh Quy Niên khẽ cắn môi, phun ra một ngụm ác khí. Chu Văn Hãn đối Sở Ly ôm một cái quyền, Triệu công tử đừng thấy lạ, kinh sư đệ hắn không che đậy miệng, liền là người như vậy, chớ chấp nhặt với hắn. Sở Ly liếc xéo hắn một cái đánh nhau một cái can ngăn, hảo thủ đoạn. Chu Văn Hãn cảm thấy thầm giận, lại cười khoát tay một cái nói, Triệu công tử đúng là hiểu lầm. Mạc Thiên Quân cười nói, tốt Đại Hà, chớ không buông tha. Nhiều người khó tránh khỏi va va chạm chạm, nói ra liền tốt, bất quá hắn nói ngươi đầu nhập vào chuyển luân tự, thành nội ứng, đúng là không che đậy miệng. Sở Ly nói, Mạc đàn chủ sẽ không như vậy hoài nghi à, quả quyết không lại. Mạc Thiên Quân khoát tay nói, ta đối chúng ta thánh giáo đệ tử lòng chung chưa từng hoài nghi. Sở Ly ôm một cái quyền, cái này Mạc Thiên Quân nhìn xem phóng khoáng đại khí, nhưng thật ra là cái tâm tư âm độc gia hỏa. Những câu nói tại ý tưởng bên trên, châm ngòi thổi gió, cuối cùng trở ra dập lửa, đem mọi người thao túng tại chỉ trường ở giữa. Nam Mô A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên ở giữa, nhất đạo chuông đồng đại lữ Phật hiệu âm hưởng triệt thiên địa gian, đầy tràn toàn bộ đại sảnh. Mọi người sắc mặt đại biến, hồng sắc tăng bào phiêu động, Chí Thiện lóe lên đứng đến trung ương, rộng thùng thình tăng bào không gió mà bay, hợp thập hướng đám người thi lễ. Bần tăng lại tới. Sở Ly nhíu mày nhìn hắn, Chí Thiện hòa thượng cũng nhìn qua, hợp thập mỉm cười, đều nói chạy hòa thượng chạy không được miếu, lời này xác thực không giả, bần tăng quả nhiên tìm tới Triệu thí chủ ngươi. Sở Ly nói, ngươi là tới tìm ta, thuận tiện đem những này thí chủ cũng đuổi, đưa chư vị cùng nhau quy thiên. Chí Thiện hòa thượng quét mắt một vòng đám người, hợp thập nói, ta sẽ thay chư vị tụng kinh, siêu độ chư vị thí chủ đi tới Tây Thiên thế giới Cực Lạc. Bạch Phượng đôi mắt sáng như phun lửa, lại yên tĩnh không nhúc nhích, sát ý như bị phong bế núi lửa, lúc nào cũng có thể sẽ dâng lên mà xuất. Cấp bên người tuyệt đẹp nữ tử khiến một cái ánh mắt. Tuyệt đẹp nữ tử lắc đầu, nàng không nghĩ một mình chạy trốn. Mạc Thiên Quân quát lạnh nói, Chí Thiện, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta sợ ngươi. Chí Thiện hòa thượng rộng thùng thình tay áo bên trong bay ra hai thanh trăng tròn. Ô ô, trong tiếng thét gào, trăng tròn một cái chuyển phía bên phải, một bên một cái chuyển hướng bên trái. Mạc Thiên Quân vội nói, Địa Tạng chuyển luân kinh có thể mượn lực đả lực. Hắn biết mượn chư vị lực lượng đối phó người bên ngoài, cho nên tận lực né tránh, không muốn dùng sức mạnh. Đám người nghe vậy tức khắc lui lại. Một đầu trăng tròn gào thét xoáy hướng Kinh Quy Niên, một cái khác trăng tròn xoáy hướng Bạch Phượng. Chí Thiện có thể cảm ứng được Bạch Phượng thân bên trên sát khí. Xuống tay trước trừ bỏ thì tốt hơn. Huống hồ nàng như vậy mỹ mạo, cũng muốn trừ hết mới tốt. Kinh Quy Niên bận bịu lui lại. Trăng tròn tự hồ có thể cảm ứng được hắn kéo theo gió, thuận thế đuổi theo. Bạch Phượng tay áo bên trong bay ra nhất đạo lụa trắng quấn về trăng tròn. Này lụa trắng nhìn như yếu đuối, lại là đặc thù chất liệu, cứng cỏi dị thương, đau thương khó thương. Tại trăng tròn phía dưới giống như sợi bông, trăng tròn vô thanh vô tức xoắn đứt lụa trắng, tốc độ đột nhiên tăng tốc, xoáy hướng Bạch Phượng. Xùy, kêu nhỏ âm thanh bên trong, một bả phi đao bắn trúng trăng tròn. Trăng tròn tức khắc lay động trên không trung, còn tại ô ô cao tốc xoay tròn, chậm rãi trụy lạc, mất đi sắc bén sát khí. Một cái khác trăng tròn Sở Ly không có đi quản, mặc cho nó dây dưa Kinh Quy Niên. Kinh Quy Niên càng ngày càng tốn sức, trăng tròn dán được càng ngày càng gần, như giòi trong xương, không thể thoát khỏi. Đinh, chấm ngoặc kép, bên cạnh Chu Văn Hãn không thể làm xem. Nhất quyền giã xuất, quyền kình xa xa đánh vào trăng tròn bên trên. Trăng tròn đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo hắc ảnh xoáy qua Kinh Quy Niên. Phốc, Kinh Quy Niên đầu người bay lên, huyết trụ cao hơn một trượng. Trăng tròn xoáy qua Kinh Quy Niên cái cổ, không trở ngại chút nào. Xoáy hướng Chu Văn Hãn, Sở Ly cất giọng nói, đối phó Chí Thiện. Hắn nói xong nhất đạo đao khí bắn về phía Chí Thiện Hòa Thượng. Chí Thiện Hòa Thượng lắc đầu, một mai trắng bạc mâm tròn xuất hiện tại yết hầu phía trước, ngăn cản đao khí. Đinh, chấm ngoặc kép, tiếng thanh minh tha thướt không dứt. Này mai mâm tròn chất liệu kỳ dị, như ngọc như thạch, để người nghe được thanh âm không khỏi yên tĩnh. Sát khí tức khắc liễm mấy phần, phẫn nộ tiêu tán. Mạc Thiên Quân đám người cùng một chỗ bắn về phía Chí Thiện Hòa Thượng. Chí Thiện Hòa Thượng đối diện đám người, bỗng nhiên vung lên trắng bạc mâm tròn. Tức khắc một đoàn bạch quang theo mâm tròn bên trên bắn về phía đám người. Hắn không ngừng huy động trắng bạc mâm tròn, từng đạo bạch quang giống như từng vòng mặt trời bắn xuất. Đám người có đón đỡ, có tránh né, lại không gì không bị chặn bước chân. Sở Ly đối diện bạch quang không có né tránh, vung quyền kích xuất, bạch quang cùng quyền kình chạm vào nhau, không trở ngại chút nào xuyên tiến thân thể của hắn. Chí cương chí dương, bá đạo không gì sánh được. Hắn bận bịu thi triển Địa Tạng chuyển luân kinh, đem kình lực chuyển ra ngoài, dưới chân gạch xanh nứt như lưới nhện, thân thể của hắn mạnh mẽ, chuyển hóa nội lực lúc chỉ thụ một chút thương, không quan hệ nặng nhẹ, rất nhanh liền khôi phục. Hắn chuyển đi phân nửa nội lực, một nửa khác hóa thành nội lực của mình, lần nữa nhất quyền nghênh tiếp một đoàn bạch quang. Ầm, hai đạo lực lượng chạm vào nhau, hắn lui lại hai bước, đồng thời chuyển tới dưới chân, ba cái dấu chân như là lạc ấn tại gạch xanh phía trong. Chí Thiện Hòa Thượng vừa sải bước đến Bạch Phượng bên cạnh, ngân luân trên tay biến mất, đồng thời xuất hiện tại Bạch Phượng ngực. Đinh, ngân luân bỗng nhiên bị một thanh phi đao đụng nghiêng, sát Bạch Phượng tai bay ra. Bạch Phượng kinh hãi một thân mồ hôi lạnh, kém một chút như Kinh Quy Niên một loại hạ trang. Chí Thiện Hòa Thượng tay khẽ vẫy, ngân luân bay trở về trên tay, vung ra mấy đám bạch quang bắn về phía đám người, sau đó vừa sải bước đến Sở Ly bên cạnh. Đinh, chấm ngoặc kép, ngân luân ngăn tại hắn yết hầu phía trước, khí đao bị khua tán. khác một thủ ấn hướng Sở Ly. Sở Ly cùng hắn hữu trưởng tương giao, sau đó thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra nhất đạo huyết, đi theo trên không trung đột nhiên gãy hướng, lại phun ra nhất đạo huyết. Đạo này trưởng lực ẩn chứa mấy tầng biến hóa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.